Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 155 gạch dưới 3, tiến công Phượng Hoàng Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Thấy hỏi cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Y dương mắt nhìn về phía Tử Vong Thiên Sư Irene. Nói ra, đem đưa vào thánh bôi. Cho nó thật tốt tinh lọc, chấm, tuân mệnh, vạn năng chủ. Tử Vong Thiên Sư Irene lúc này đem Cự Long Jerome kéo đi. Cự Long Jerome lúc này mới phản ứng được. Nó dường như vẫn là tù phạm A, lúc sợ đến kêu rên cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tử Vong Thiên Sư Irene căn bản không phản ứng nó. Bằng vào nó dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Mạnh mẽ đem mang vào Thánh Quang Thần Điện. Xoa nắn thành cầu. Để vào thánh bôi. A, nơi đây là địa phương nào? Thả ta đi ra ngoài. Không nên ồn ào. À, ngươi là ai? Ta là vĩ đại Hắc Ám Cự Long Đao Si. Cái gì? Hắc Long Đao Si, địa tinh vương quốc thủ hộ giả. Ngươi cũng bị giam cầm ở nơi này. Không phải giam cầm. Đây là cứu rỗi. Ta có thể cảm giác được. Linh hồn của ta đang ở đạt được tinh lọc. Không được bao lâu thời gian, ta có thể trọng sinh, phụng dưỡng ở chủ bên người. Ngươi tên là gì? Ta gọi Jerome. Đã từng là long sao? Lúc còn sống đã qua cũng không trọng yếu. Quan trọng là tương lai. Jerome, bằng hữu của ta, đến đây đi, theo ta cùng nhau cầu nguyện. Điều này có thể làm cho linh hồn của chúng ta tinh lọc tốc độ biến đến nhanh hơn. Ngươi muốn làm gì? Jerome, thả lỏng. Chủ che chở lấy chúng ta. Tín ngưỡng chủ, ngươi cũng biết thu được vĩnh sinh, quảng cáo. Không phải, ngươi không nên tới a. Kim sắc thánh bôi bên trong. Lần thứ hai vang lên Cự Long Jerome tiếng kêu rên. Rất nhanh, thánh bôi nở rộ nổi lên quang mang. Cự Long Jerome tiếng hét thảm cũng từng bước nhỏ đi. Cuối cùng biến mất, giải quyết Cự Long Jerome sau đó. Lâm Y đưa tới dưới trướng hắn tất cả thánh giai chiến lực. Bao quát 12 vị thánh giai cấp thiên sứ. 3 vị thánh giai tinh linh. 3 con thánh giai liệt diễm Cự Long. Ở những thứ này thiên sứ, tinh linh, trong Cự Long, tối cường đại đúng là 12 cánh chí thiên sứ Angelia. Yêu chi thiên sứ Nina, cùng với đại tinh linh Erika, bởi vì các nàng là thánh giai đỉnh phong. Thứ nhì là 10 cánh chủ thiên sứ Katis, 8 cánh năng thiên sứ Shirley, Tử Vong thiên sứ Irene chờ. Các loại, nói chung, dưới trướng hắn cái này 18 vị thánh giai cường giả. Đủ để cứu ra Olivia, Angelia. Lâm Y nhìn lấy hắn 12 cánh chí thiên sứ. Nói ra, giao cho ngươi. Các ngươi đi trước Phượng Hoàng Thần Sơn. Không chỉ là cứu ra Olivia. Còn muốn chinh phục toàn bộ Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc. Không nghe lời giết chết. Nói chung, đối mặt Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc không cần thủ hạ lưu tình. Tuân mệnh, vạn năng chủ. 12 cánh chí thiên sư Angelia lúc này huy động trong tay pháp trưởng. Đồng thời trong miệng đọc thần ngữ. Chủ nói, thế giới phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Chủ nói, thánh linh trong lúc đó không có khoảng cách. Vì vậy thánh linh liền có thể xuyên việt không gian giới hạn. Kèm theo Angelia thanh âm êm dịu. Giữa không trung. Nhất thời xuất hiện một cái tản ra kim quang môn hộ. Đại môn mở ra. Phía sau chính là Phượng Hoàng Thần Sơn. Chấm. Đây là Angelia nắm giữ truyền tống thần thuật Thánh Quang Chi Môn. So sánh với 10 cánh chủ thiên sứ Katis quân đoàn truyền tống thần thuật mà nói. Angelia truyền tống thần thuật cũng không cần lấy tín đồ vì tọa độ. Coi như truyền tống mục tiêu địa điểm không có tín ngưỡng vật dẫn. Cũng có thể tiến hành truyền tống. Tựu giống với lần này truyền tống Phượng Hoàng Thần Sơn. Angelia đi qua ma pháp bản đồ phân rõ phương hướng cùng đại khái khoảng cách sau đó. Có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Bất quá, Bởi Phượng Hoàng Thần Sơn khoảng cách Thiên Sứ Thành Bảo quá xa. Ít nói cũng có 1-2 ngàn cây em. Sở dĩ Angelia cũng phải phối hợp thần ngữ để đề thăng thần thuật uy lực. Làm thánh quang chi môn sau khi mở ra, một chuyến thánh giai cấp bậc thiên sứ, tinh linh, cùng với mấy con liệt diễm cự long liền lần lượt bay vào. Thời điểm xuất hiện lại, các nàng liền đã tới ở vào u ám xâm lâm phía tây nhất Phượng Hoàng Thần Sơn phụ cận. Thần sứ đại nhân, liệt diễm cự long A Bơ Lơ nhìn về phía xa xa cửu tòa làm thành một vòng cao sơn. Đối với 12 cánh chí thiên sư Angelia nói ra, đó chính là Phượng Hoàng Thần Sơn. Xung quanh hơn 100 cây em khu vực đều là Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc lãnh địa. Nhìn ra xa mà đi, rõ ràng có thể thấy ở cửu tòa núi cao mặt trên, có từng đạo cả người tản ra kim quang cự cầm thân ảnh. Những cự cầm đó chính là Phượng Hoàng thủ vệ. Chờ, 12 cánh chí thiên sư Angelia đáp lại. Khoảng chừng quá mấy phút, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không đi ra. Quảng cáo, chính là mới truyền tống qua đây bỏ chạy đi Phượng Hoàng Thần Sơn tìm hiểu tình huống tử vong thiên sư Irene. Nắm giữ hư không xuyên toa năng lực Irene. Vô tung vô ảnh, Irene nói ra, Olivia bị vây ở cửu sơn giữa bồn địa trung tâm. Có cường đại ma pháp trận đưa nàng cầm cố. Ma pháp trận chu vi còn có 9 con thánh giai cự long cùng Phượng Hoàng thủ vệ. Cái này thì dễ làm. 10 cánh chủ thiên sứ Catis nói ra. Trực tiếp truyền tống đi qua. Phá hủy ma pháp trận. Đem Olivia cứu ra. Sau đó mới quét sạch những thứ kia cùng ngô chủ đối nghịch dị đoan. Tại chỗ thiên sứ gật đầu. Có Olivia ở trận này chinh phục kế hoạch không thể nào biết thất bại. Lập tức, ở truyền tống thần thuật dưới sự trợ giúp, một chuyến thiên sứ thành bảo 18 vị thánh giai cường giả. Trong nháy mắt xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Sơn bầu trời. Không đợi phụ cận Phượng Hoàng thủ vệ phản ứng kịp, 12 cánh chí thiên sứ Angelia các loại. Chờ, các thiên sứ liền thả thần thuật. Triệu hồi ra từng chuôi uy lực cường đại thánh tài chi kiếm. Công kích bồn địa trung tâm cấm ma pháp trận. Cấm ma pháp trận lực lượng chỉ có thể tác dụng ở trong trận pháp. Đối với ma pháp trận phía ngoài ma lực có thể cấm không được. Làm rậm rạp chẳng chịt thánh tài chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Bắn trúng cấm ma pháp trận trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng nổ tung. Trực tiếp đem chung quanh 9 con thánh giai cự long cùng Phượng Hoàng thủ vệ chấn lui. Mất đi bọn họ ma lực chống đỡ cấm ma pháp trận. Cũng biến thành phi thường yếu đuối. Bị Olivia một quyền đánh bể. Thoát khốn sau đó, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm trong hoảng loạn muốn chạy trốn mẫu ngân long. Nàng không nói hai lời. Trực tiếp đuổi theo, cũng sử dụng bán thần cấp lực lượng. Đem mẫu ngân long trực tiếp chấn áp. Chạy, người nghĩ chạy đi nơi đâu? Ta Olivia nói lời giữ lời. Nói muốn bới ngươi một thân long lân. Liền muốn lột sạch sẽ. Một mảnh cũng không lưu lại cho ngươi. Không muốn. Mẫu ngân long sợ đến la hét kinh hoàng. Cả người đều ở đây run rẩy tùng. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ ất. Cách chương.